Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 363, sinh đôi. Người đánh tính khi nào thì bắt đầu chuẩn bị? Mira hỏi ra cái này sau. Exa đám người liền toàn bộ đều nhìn về hắn. Tạp chí trùng, không nóng nảy. Nhẫn giới còn không có đưa tin tới. Như vậy ta liền không nóng nảy. Ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể trở về đi. Nếu không nói, đến lúc đó cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Yagami Kyo biết rõ bọn họ là đang lo lắng hắn sau khi rời đi. Liền lâu dài không thấy trở lại một lần. Yagami Kyo minh bạch, cho nên gần đây cũng sẽ không rời đi. Coi như rời đi cũng sẽ trở về. Được rồi, chúng ta rời đi tinh linh thế giới đi. Exa xem bên này sự tình đều giải quyết. Như vậy thì trở về đi thôi. Tinh linh thế giới nơi này để cho tinh linh vương tới xử lý tốt. Tinh linh vương phải giúp một tay đem nơi này trả lại như cũ sao? Yagami Kyo xem nơi này bị hủy quá nghiêm trọng. Cảm thấy áy náy. Liền định giúp đỡ khôi phục một chút. Cái này cũng không cần. Hủy diệt những thứ này tinh cầu. Bởi vì trọng lực nguyên nhân. Qua một thời gian ngắn liền sẽ trả nguyên. Tinh linh vương cảm ơn Yagami Kyo hảo ý. Vậy thì xin lỗi. Đem các ngươi nơi này làm thành như vậy. Yagami Kyo đạt được thời không chi môn quyền sử dụng sau. Bây giờ đối với tinh linh vương cũng là rất cảm kích. Có nhiều chút sự tình là nhất định như vậy. Ngươi không cần như vậy. Tinh linh vương nói. Vậy cứ như vậy đi. Yagami Kyo không có nhiều hơn nữa lưu. Tinh linh thế giới hắn nghĩ đến là có thể đến. Không cần tinh linh thế giới quần áo đều có thể tùy ý tới. Giống Makarov bọn họ lại không được. Cần phải có tinh linh thế giới quần áo mới có thể ở chỗ này hoạt động. Mới vừa rồi Virgo đi qua tìm Fairy Tail đồng bạn khi đi tới. Cũng là đem quần áo dẫn đi hiện tại phải rời khỏi. Cũng không cần Virgo tới đưa. Yagami Kyo thuấn di là có thể mang của bọn hắn rời đi. Hiu Yagami Kyo mang theo mọi người trở lại Fairy Tail. Chẳng qua là lần thứ nhất bị Yagami Kyo mang theo thuấn di Makarov đám người. Đều rất là giật mình hắn lại có như vậy không gian khiêu dược ma pháp. Nếu là mới vừa rồi sử dụng cái này tới đánh lén chúng ta nói. Chẳng phải là nói. Chấm ngoặc kép. Gildad nghĩ đến điểm này sau. Nhìn mình nữ nhi. Phát hiện nàng gật đầu một cái tỏ ý không sai. Chính là như vậy. Nếu là sử dụng thuấn gian di động tới đánh lén nói. Gildad bọn họ không thể nào theo kịp Yagami Kyo tốc độ. Mà còn, cái này thuấn gian di động có thể dùng để đánh lén đồng thời. Cũng có thể dùng để chạy trốn. Cơ hồ là vô địch ma pháp. Muốn nhượng ma pháp này không có hiệu quả. Như vậy nhất định phải có được với Yagami Kyo một dạng tốc độ mới được. Quả nhiên, thực lực rất là không đơn giản. Hội trưởng Gildad nhìn Yagami Kyo nhãn thần. Thay đổi nhảy nhót. Chính hắn một Fairy Tail mạnh nhất ma đạo sĩ. Với Yagami Kyo tương đối, ngược lại chênh lệch không ít a. Người không phải đã biết không? Bây giờ còn kinh ngạc có ích lợi gì? Makarov cũng là với Yagami Kyo sau đại chiến, mới minh bạch hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Ừ, Gildad lần này không lời nói. Ngồi ở trên quầy bar với hội trưởng uống rượu. Nha ha ha tới đánh nhau. Đánh nhau mới vừa trở lại công ty. Nasu liền ý vị đòi nháo muốn đánh nhau. Này quả là làm cho mọi người bất đắc dĩ rất. Rất thật đáng buồn là F-Man Anzac bọn người bị ảnh hưởng đến đi vào. Yagami Kyo chính là bụng mặt. Đối với cái này ồn ào hòa tích dịch thật là không có biện pháp nào. Tuyệt đối tinh lực tràn đầy. Cho ta an tĩnh. Không đơn thuần Yagami Kyo cảm thấy Nasu làm ồn. Chính là Exa cùng Ensa đều cảm thấy làm ồn. Hai người bây giờ là sinh đôi thân phận. Tính cách cũng giống vậy. Nghe tới Nasu như thể chi làm ồn sau. Hai người hưu đứng lên. Chăm miệng một lời cảnh cáo ở phía sau đánh nhau mấy người. Thích bị xong Mogusa như vậy gầm một tiếng. Vốn đang đánh giá mấy tên. Cái này mới xem như ngoan ngoãn an tĩnh lại. Thậm chí còn giống như Happy một dạng như vậy thông minh mới được. công sẽ những người khác. Chính là kính nể nhìn Exa cùng Ensa. Ha ha, Mira các nàng chính là cười khẽ nhìn xong Mokusa lực chấn nhiếp. Bản thân một cái Exa liền đủ đáng sợ. Bây giờ còn nhiều Ensa. Như vậy tự nhiên làm theo. Mọi người thì càng thêm hại sợ các nàng. Exa gương mặt này. Chỉ cần là với Exa gương mặt này giống nhau như đúc người. Công hội chúng người. Trừ Gildas cùng Lasers ở ngoài. Cho dù là hội trưởng Makarov. Thỉnh thoảng cũng sợ hãi. Mỹ lệ bề ngoài hạ. Ẩn tàng nữ vương bạo lực. Đây chính là mọc ra Exa gương mặt này người lực uy hiếp. Cho dù là có lúc Yagami Kyo. Cũng phải nghe mỹ nữ này. Nếu không thật không biết rõ nàng sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Thật là Ensa tức giận ngồi xuống. Những người này quá ôn. Ha ha, nếu như là ngươi mang ma chiến đội người. Những thứ này ồn ào ra hỏa. Phỏng chừng đều đã bị ngươi cho giết. Lily đứng ở trên bàn. Thần khí 10 phần nói một câu sau liền ngồi xuống. Hai tay ôm ngực. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Hư ta dẫn người. Ai dám làm ồn. Ensa phi thường tán đồng gật đầu một cái. Chẳng qua là. Nàng không biết là. Nàng gật đầu đồng ý Lily nói sau. Chính là đem Nasu, Gray, Edmund mấy người hù dọa muốn đi tiểu. Edolas Exa, so với chúng ta Earthland Exa còn muốn bạo lực. Nasu tiếng cười đối với. Đúng, bên người mấy người nói. Người nói cái gì? Hả? Nasu vừa dứt lời. Exa chính là như quỷ mị ra bọn hắn bây giờ trước người. Sau đó mặt đầy hung tợn xem lấy mấy người bọn hắn. Lời nói mới vừa rồi kia, nàng toàn bộ cũng nghe được. Nói Ensa so với nàng Exa muốn bạo lực, chẳng phải là nói chính mình so ra kém muội muội Ensa sao? Ha ha, Sunet nhìn thấy Exa cái này tính toán chi ly tiểu nữ sinh tâm tính, có loại nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ cũng là như vậy. Cuối cùng là ưa thích với Jiraiya so đo. Không có không có, chúng ta không nói gì. Nasu nói, Gray bên trong đem làm có trách nhiệm, đều đẩy đến Nasu trên người. À đây, Nasu bầu không khí không dứt muốn với Gray đánh. Chị, ngươi thì trở lại đi. Nasu đều nói ta muốn so ngươi bạo lực. Nói cách khác, ta mạnh mẽ hơn ngươi. Âu ra, Ensa đi tới không giúp giải vây coi như, lại còn châm dầu vào lửa. Cái này làm cho Nasu cảm giác chính mình tận thế lại sắp tới. Nasu, ta quá lâu không sửa chữa ngươi. Ngươi đảm mập đi. Exa bị Ensa như vậy kích thích. Hiện tại cũng là không quá sảng khi dễ Nasu. Thật xin lỗi. Exa ta thật sai. Ta nói bạo lực. Không phải thực lực. Mà là đối đãi người. Nasu cái này vội vàng bên dưới liền vội vàng giải thích trấn an sắp bạo động Exa. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới là, hắn là an ủi Exa, nhưng là trêu chọc Ensa. Người nói ta thực lực không bằng tỷ tỷ, đối đãi người còn bạo lực. Hả, Ensa mặt đầy muốn ăn thịt người dáng vẻ. Nasu bị nguy hiểm sau, toàn thân đánh một cái lạnh run. Ân Nasu vẫn luôn là rất thật tinh mắt, tính, không nên nháo. Exa lần này vui vẻ, chẳng qua là... Hiện tại đổi Ensa không vui. Cuồng, cứu mạng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.